Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Ngọc nói đến lại thấy ngượng ngùng. Khi còn bé, lần đầu tiên cô học nấu cơm với ông nội. Ông nội bảo cô giết gà. Kết quả con gà trống lớn kia không chết hẳn. Còn cô thì bị dọa đến mức thét chói tai vang đến cả nửa đội sản xuất. Liền có bóng ma tâm lý. Từ đó về sau trên thớt của cô không có vật sống. Tuyệt đối phải là nguyên liệu nấu ăn đã chết hẳn hoi. Như vậy mới có thể xuất hiện trên thớt của cô. Chị dâu Hoa nói, em đi nấu nước ai? Đi lấy thêm một cái bát cho vào nửa bát nước. Máu gà là thứ vô cùng tốt. Tạ Tiểu Ngọc vội vàng đưa cho cô. Chị đâu Hoa đưa cả gà với cá đều ra bên ngoài. Giết xong rồi mới đi vào. Ngày thường chị dâu Hoa sảng khoái. Đột nhiên ấp úng đỏ mặt. Nói với Tạ Tiểu Ngọc muốn lấy chút đồ dùng tránh thai. Tự mình cô đi mua thì lại ngượng ngùng. Tạ Tiểu Ngọc cười. Cái này thì có cái gì mà ngượng ngùng. Chờ đến khi em được khôi phục và đi làm. Đến bệnh viện lấy cho chị. Lấy về xong chị lại đưa tiền cho ta là được. Chị dâu Hoa đỏ bừng mặt. Vậy thì em lén lút đưa cho chị. Đừng để cho mẹ chồng chị thấy được. Được, ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc đảo quanh. Nhìn thấy trên bàn trà có một cái hộp đựng trống rỗng. Cười nói, đến lúc đó em sẽ bỏ vào hộp bánh ngọt đưa cho chị. Nước sôi đã đun xong. Đổ vào trong chậu lột bỏ lông gà. Tạ Tiểu Ngọc cất giữ lông đuôi gà trống lớn xinh đẹp. Chờ tích góp đủ. Làm cho Tinh Tinh một quả cầu. Ba anh em cá nhỏ tan học. Vừa đi tới cửa đã ngửi thấy mùi thơm nồng của gà nướng hạt đẻ. Cửa viện cũng không khóa. A Xài đang ăn cơm trộn gan gà. Nhìn thấy ba người bọn họ về đến nhà. Nhìn lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm trộn gan gà của nó. Cá nhỏ chạy đến phòng bếp. Nhìn thấy Tạ Tiểu Ngọc ở dưới bệ bếp nhóm lửa. Tìm kiếm khắp nơi. Thật sự chỉ có chị gái cùng với A Xài ở nhà. Em tìm cái gì vậy? Tạ Tiểu Ngọc hỏi, anh rể đâu? Anh ấy đang tập huấn. Trong vòng nửa tháng cũng không ra ngoài được. Không phải đã nói với em rồi sao? Ngày hôm trước mới ăn sườn. Chị gái từng nói là con gà trống này phải giữ lại chờ anh rể trở về rồi giết. Sao hôm nay lại cho vào nồi rồi? Chị không đúng nha. Cá nhỏ nói, cá lớn cũng phát hiện. Đúng vậy, chị à, hôm nay chị trực ban. Sao lại tan làm sớm như vậy chứ? Tinh Tinh cầm một miếng bánh đậu đỏ. Nói, chị còn có thời gian làm bánh đậu đỏ. Không phải là thất nghiệp đó chứ? Không sao đâu, tiền không đủ tiêu thì nói. Em sẽ kêu ba trả của hồi môn của em lại. Em đưa cho chị tiêu. Tạ Tiểu Ngọc cười. Ba đứa các em sao lại thông minh như vậy chứ? Chị được lên báo, nhưng mà không phải là chuyện tốt, là bị người ta viết những chuyện không đúng sự thật rồi đưa tin. Bệnh viện bảo chị ở nhà nghỉ mấy ngày để tránh đầu sóng ngọn gió. Tránh đầu sóng ngọn gió, tránh khỏi thị phi đợt đầu, thời điểm gay gắt nhất, kêu anh trai thôi tới hỗ trợ. Tinh Tinh A Sáu há miệng hai lần ăn một miếng bánh đậu đỏ. Cá lớn cá nhỏ đồng thời gật đầu. Cá lớn nói, anh họ nói là có việc thì gọi điện thoại cho anh ấy. Chị ơi, chị đã gọi điện thoại cho anh họ chưa? Chút việc nhỏ này, mình chị vẫn có thể thu phục được. Trên thực tế, chị đã viết xong một bài báo làm sáng tỏ để đưa tin. Được rồi, ba người các em rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Buổi tối có gà nướng hạt dẻ cùng sườn cá chua ngọt nha. Tạ Tiểu Ngọc không có thói quen định báo. Đều là ở đơn vị xem. Cá nhỏ chỉ chớp mắt một cái. Mượn một tờ báo buổi sáng từ nhà chị dâu Hoa. Nhìn thấy trên đó nói đưa tin không đúng sự thật về chị gái. Tức chết, nói, báo buổi sáng này không tốt. Tạ Tiểu Ngọc cười nói, báo buổi sáng thì tốt. Chỉ là phóng viên viết những phóng sự này thật vô trách nhiệm. Đúng vậy, Tinh Tinh thích nhất là hạt đờ mềm mềm được hầm trong gà nướng hạt dẻ. cô bé gắp một quả cho Tạ Tiểu Ngọc, sau đó gắp một viên cho mình. Tinh Tinh nói, ba của Điền Tiểu Tuấn lớp chúng em cũng bị người ta đưa tin lung tung. Ông ấy còn bị anh trai của một người bạn cùng lớp đánh nữa. Điền Tiểu Tuấn, Tạ Tiểu Ngọc nghe chú bán thịt nói, có cái người họ Điền với nhà ông chú của Hạ Ngải Vân có tranh cãi về đất nền nhà. Bị Hạ Ngải Vân tìm được cơ hội viết hoa cận cảnh. Hại người ta thiếu chút nữa đến cả công việc cũng mất. Cô hỏi cá nhỏ, ba mẹ của Điền Tiểu Tuấn quả thật đúng chính là Điền Trình Hải mà chú bán thịt nói đến. Loại án oan sai báo cáo không đúng sự thật này. Cô sẽ cùng thu thập thông tin, ăn uống no đủ, hai đứa em trai ngoan ngoãn cầm chén đũa đi rửa sạch. Tạ Tiểu Ngọc đưa Tinh Tinh đi ngủ sớm. Cách chương.